Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 92. Giữa Tam Túc Hỏa Long cùng Thanh Đê. Sơ đó cũng chỉ là tình nghĩa ngẫu nhiên sinh ra. Tiến tới sinh tử tương giao. Thậm chí không tiếc để cho Long tộc thiếu chút nữa liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng ở giữa thiên địa này duy có một Thanh Đế mà thôi. Long tộc tán thành cũng chỉ có Thanh Đế. Cho dù là ba vị đại đế khác. Ở trong lòng mọi người Long tộc cũng bất quá là đồng minh chiến đấu đương thời mà thôi. Thời gian trôi qua. Sau khi thiên địa này lần nữa khôi phục phồn hoa trước kia. Long tộc xuất thế, gia nhập Dạ Minh. Đó cũng chỉ là bởi vì một chút xung động mà Tử Huyên cùng thần Dạ từng mang đến cho Long tộc. Cùng với bộ xương của Long tộc chi tổ bị thần Dạ đạt được. Còn có nguyện vọng của Thanh Đế. Trừ cái này ra, không còn những cái khác. Sau đó xuất hiện của Phong Ma. Thân phận truyền nhân của Thanh Đế để cho chúng tộc nhân của Long tộc tựa hồ lại cảm nhận được phần tình nghĩa giữa Thanh Đế cùng Tam Túc Hỏa Long trước kia. Cùng với chiến đấu trước kia của Thanh Đế là vì cái gì? Quan hệ của Long tộc cùng đám người Dạ Minh quá mức đặc thù. Nhưng Ngao Thiên như thế nào cũng không có nghĩ tới. Ở lúc nguy cơ xuất hiện. Lựa chọn của thần Dạ cùng Tử Huyên cư nhiên là làm cho người ta cảm giác ngoài ý muốn như thế. Phải biết rằng nguy cơ lần này chính là sát cuộc chân chân chính chính. Một cách không tốt. Thần Dạ cùng Tử Huyên rất có thể vẫn lạc ở chỗ này. Đổi thành người khác. Sợ rằng sẽ cho rằng Ngao Thiên lấy một địch năm có lẽ không địch lại. Nhưng có hắn kiềm chế. Vô luận là như thế nào cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Tương lai của thần Dạ cùng Tử Huyên không thể hạn lượng. Nếu nói là hiện tại ở bên trong thế gian còn có người nào có thể lần nữa bước vào cảnh giới đế cấp. Ngao Thiên không chút lựa chọn sẽ chọn thần Dạ cùng Tử Huyên. Liền là hai người như vậy. Ở dưới tình hình như thế. Cư nhiên vẫn lựa chọn không sợ không hãi. Muốn vì Ngao Thiên hắn chiếm được một tia sinh cơ. Lựa chọn như thế sao không để cho Ngao Thiên động dung. Gia nhập Dạ Minh cũng là từ một khắc này bắt đầu để cho Ngao Thiên chân chính vô oán vô hối. Thần công tử, minh chủ. Ngao Thiên áp chế cảm động trong lòng, chậm rãi thở ra một hơi. Thần Dạ cùng Tử Huyên. Trạc Ly phía dưới đều là thần sắc run rẩy. Ở Dạ Minh. Ngao Thiên địa vị siêu nhiên. Nhưng vào thời khắc này đối với thần Dạ cùng Tử Huyên dùng tôn xưng này. Đây vốn nên là chuyện tốt. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thích hợp. Hai mắt của thần Dạ run lên. Tùy thân mà động. Hóa thành lưu tinh bảo xạ mà ra. Thiên đao tam đại thần vật trái phải đi theo. Lực lượng bá đạo ở tâm niệm khống chế của thần Dạ trực tiếp khóa chặt Tà Cuồng ở nơi xa. Cùng lúc đó, ma khí ngập trời kia cũng giống như là một đạo hắc sắc trường hồng. Lúc phá toái hư không, khí cơ cường đại lấy lôi đình chi thế trùng kích ra ngoài. Đem một gã cao thủ khác của Tà Đế Điện tỏa định. Phía dưới, tiếng giống giận trùng thiên mà lên. Một tôn quái vật lớn. Đầu đính nhật nguyệt. Chân mang vạn thiên tinh thần mạnh mẽ đụng vỡ trói buộc trong không gian. Hung hãn không sợ chết xông về Tà Cuồng. Trạc Ly mặc dù chính là kỳ lân nhất tộc. Nhưng hắn biết bằng thực lực của hắn quả quyết là không cách nào giống như thần Dạ cùng Tử Huyên. Vì Ngao Thiên tranh thủ đến một chút thời gian. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn liên thủ cùng thần Dạ đối phó Tà Cuồng. Thiếu đi hai địch nhân, áp lực của Ngao Thiên chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng một chút. Thần công tử, minh chủ, Trạc Ly huyên đệ. Nếu dùng cái chết của các ngươi đến đổi lấy bình an của ta. Ha ha, các ngươi cho là sau này ta đây có thể an tâm sao? Trong tiếng cười nhàn nhạt, thân ảnh của Ngao Thiên nhanh như tia chớp xuất hiện ở phía trước. phất tay một cách liền đem công kích của người ngăn cản ở tại chỗ, không cho bọn hắn có cơ hội nói gì. Ngao Thiên nhìn về phía trước xa xa, lạnh lùng nói: Tà Thiên, chỉ bằng các ngươi sợ rằng còn không làm được chuyện mà các ngươi muốn làm. Ta muốn thử một lần. Tà Thiên cười nói, nhất thời tà khí bao phủ cả thiên địa. Năm vị bằng hữu, hai huyên để chúng ta nguyện ý tương trợ. Hai người Mục Tử Mão lập tức xuất hiện ở bên cạnh đám người Tà Thiên, lên tiếng nói: Hắc hắc. Tà Thiên không khỏi cười quái dị nói: Tứ đại siêu cấp thế lực, sứ mạng truyền thừa là vì ngăn chặn cho tới tiêu diệt Tà Đế Điện ta. Không nghĩ đến hôm nay Liễu Chi nhất tộc lại liên thủ với chúng ta. Ngao Thiên, thần dạ, các ngươi có nghĩ qua dạng như vậy chưa? Đúng là không nghĩ tới. Ánh mắt của Ngao Thiên khẽ lướt qua hai người Mục Tử Mão, như cười mà không phải cười. Sắc mặt của hai người Mục Tử Mão có điều lung túng, nhưng rất nhanh liền chấn định xuống. Ở bên trong thế gian này cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ ban đầu tứ đại siêu cấp thế lực xuất hiện là có sứ mạng đặc thù. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đã sớm thương hải tang điền. Thiên, Liễu nhị tộc hôm nay muốn đối diện với địch nhân không phải là Tà Đế Điện. Mặc dù có một ngày Tà Đế Điện như cũ muốn quân lâm thiên hạ. Giữa thiên, Liễu nhị tộc chưa chắc sẽ là địch nhân. Nhưng cùng với Dạ Minh đã tuyệt đối không còn một chỗ cứu vãn, đã là không chết tức tử. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1292. Đối quyết 1. Hắc hắc, ta cũng thật bất ngờ. Tà Thiên lần nữa cười to một tiếng, hai tay hướng hai người Mục Tử Mão vung lên, nói: Cái gọi là thức thời mới là trang tuấn kiệt, các ngươi có thể làm như vậy, ta rất vui vẻ à. Ha ha, chúng ta cũng nguyện ý trở thành bằng hữu với Tà Đế Điện. Mục Tử Mão cũng là vội vàng cười nói. Tựa hồ đối với thái độ của hai người Mục Tử Mão rất hài lòng. Nụ cười của Tà Thiên lộ ra vẻ càng thêm nồng nặc. Hắn nói: hoan nghênh à, bất quá. Bất quá cái gì? Lời của Mục Tử Mão vừa mới ra, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ rõ ràng cảm ứng được không gian tại chỗ đã bị ngưng cố ai. Tà khí của Ngao Thiên liền ở trong không gian nhỏ hẹp phô thiên cách địa đem hai người bọn họ bao vây vào trong. Các ngươi nhìn hai người, nụ cười trên khuôn mặt của Tà Đây Em đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tà ý nghiêm nghị vạn năm bất biến. Tà Đế Điện ta cũng nguyện ý cùng người trong thiên hạ kết giao bằng hữu. Nhưng các ngươi có điều không biết. Bằng hữu của chúng ta chỉ có một loại. Đó chính lơ. À. Quy. Quy. To. À. Thành tà khí. Thành nhất thể của chúng ta. Các ngươi đã nguyện ý. Ta cũng sẽ thành toàn cho các ngươi. Gây tờm. Trong tà khí, thần sắc của hai người Mục Tử Mão giữ tợn cực đoan. Từng đạo huyền khí cường đại không ngừng trùng dũng mà ra. Chỉ là tu vi của bọn họ xa xa không bằng Tà Thiên. Mà người này lại là cố ý thiết kế. Làm sao có thể đổ sông ra được. Không đến một hồi, mọi người liền là nhìn thấy hai đại thiên huyền cao thủ ở dưới tà khí tẩm nhiễm. Sinh cơ từ từ biến mất. Cuối cùng ngay cả thân thể huyết nhục cũng biến mất. Chỉ trở lại một thân bản mệnh máu huyết bị Tà Thiên mạnh mẽ thu nạp mà vào. Còn thừa lại liền chỉ có hai cỗ thây khô phảng phất đã tồn tại rất nhiều năm. Một màn này, thần giả cùng Tử Huyên ngược lại gặp qua rất nhiều lần rồi. Chỉ bất quá lần này trong tâm của hắn cũng lại không có thương hại. Hai gia hỏa này chết chưa hết tội. Sau khi tiện tay đánh chết hai người Mục Tử Mão, Tà Thiên cười nhìn về phía Ngao Thiên, nói: Hiện tại hẳn là không có người phá rối rồi, Ngao Thiên, nên đến phiên ngươi cùng chúng ta rồi. Thanh âm vừa dứt, sát ý đầy trời mà lên. Công tử, minh chủ. Cảm thụ được sát ý cường đại ở bên kia, thần sắc của Ngao Thiên hơi hơi ngưng trọn, rồi sau đó lạnh nhạt nói. Một vị thiên huyền lục trọng, hai vị thiên huyền ngũ trọng, hai vị thiên huyền tam trọng. Đội hình bực này đúng là không kém. Nhưng xin yên tâm, chỉ bằng năm người bọn họ còn không làm gì được ta. Ngao tiền bối. Ngao Thiên cười ngạo nghễ, nói. Yên tâm đi, ta cũng muốn mượn một trận chiến này để cho người trong thiên hạ đều biết. Long tộc Ngủ Đông vô số năm liền ở ngày hôm nay một lần nữa trở thành yêu tộc chí tôn. Thanh âm long ngâm đột nhiên vang dội bầu trời. Trên bầu trời, chân long lớn nhỏ chừng vạn trượng, toàn thân kim quang sáng chói liền là giống như hành lang kéo dài qua cả bầu trời. Quanh quẩn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ngũ đại thiên huyền cao thủ tuy tu vi của mỗi người đều không bằng Ngao Thiên, nhưng năm người liên thủ, hơn nữa bọn họ còn là người của Tà Đế Điện, uy lực có thể thể hiện ra tất nhiên cùng thiên huyền cao thủ bình thường có khác biệt quá lớn. Cho dù là Ngao Thiên hiện tại cũng không dám khinh thường. Đại chiến chưa khởi, hắn liền cho thấy trạng thái chiến đấu đỉnh phong nhất. Tử Huyên, trong tiếng quát nhẹ của thần giả, Tử Huyên lên tiếng mà động. Ma khí mới vừa rồi có điều thu liếm lần nữa ngập trời mà hiện. Ở trong tiếng thê lương giống như tu la, ma khí thao thiên phô thiên cách địa hướng tà cuồng bắn mạnh mà tới. Minh chủ, Ngao tiền bối, chúng ta không phải lo lắng cho ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng đến chúng ta. Cao thủ thiên huyền tam trọng mà thôi, chẳng lẽ liền có thể để cho ta cùng Tử Huyên chạy trối chết hay sao? Thần giả bước ra một bước, cất cao giọng nói. Ở bên trong thế giới này, có thể không đem thiên huyền cao thủ không coi vào đâu chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Nhưng không thể không nói, loại không sợ hãi này hôm nay thần giả đã biểu hiện ra đích xác là làm cho lòng quy phục của đám người Hải Huyền Thanh càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, Ngao Thiên tiền bối, một cái thiên huyền tam trọng cảnh giới còn không đáng để cho chúng ta nơm nớp lo sợ. Ngài cứ việc yên tâm. Tốt an, chính các ngươi cẩn thận một chút. Ngao Thiên không lại nói nhiều. Long thân khổng lồ ngay sau đó mà động. Năng lượng mênh mông kia cơ hồ không thuộc về thế giới này dữ dội lướt ra thật nhanh. Lúc không gian chấn động, Ngao Thiên cùng với bốn người Tà Thiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có kiềm chế của hai người Mục Tử Mão, Huyền Thanh liền cũng vọt ra xuất thủ. Thực lực của hắn có lẽ không bằng Tà Cuồng, nhưng dù sao cũng là cao thủ bước chân vào cảnh giới thiên huyền. Có hắn ở đây, Ngao Thiên ngược lại không cần lo lắng cho thần giả cùng Tử Huyên sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên huyền cao thủ đã có thể đem lực lượng không gian quy về chính mình, mở ra một phương không gian. Tu vi hiện tại của Ngao Thiên có thể dễ dàng làm được. Mặc dù đối phương còn có tứ đại thiên huyền cao thủ, nhưng thần giả tin tưởng lấy thực lực của Ngao Thiên đủ để ứng phó. Từ trên thượng không thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt của thần giả nhìn về phía Tà Cuồng, lệ khí vô tận trùng thiên mà lên. Ngâm! Một tiếng trường khiếu phảng phất đem áp ức nhiều năm qua của thần giả tận tình phát tán ra. Tiếng trường khiếu cuồn cuộn giống như một thanh lợi tiễn cắm vào vân tiêu. Chỗ âm ba chạm đến, từ không phía trên sơn lĩnh, từng vòng rung động vô hình hiện ra, đem từng phiến tầng mây mạnh mẽ tách ra. Tà Cuồng không phải là cao thủ cường đại nhất của Tà Đế Điện, hắn cũng không đại biểu được cho Tà Đế Điện. Nhưng Tà Cuồng cũng là mục tiêu thứ nhất mà thần giả nhiều năm như vậy tìm đến. Có Hải Huyền Thanh tương trợ, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Tà Cuồng ngạnh sinh sinh lưu lại. Bí mật của Tà Đế Điện, tin tức của mẫu thân, Tà Cuồng nhất định là biết được rất nhiều. Biết được ý tứ ở trong lòng thần giả, Tử Huyên chợt thân động, ma khí ngập trời cuồn cuộn gào thét. Một cái đại thủ che trời liền là ở trong mà khí giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng tà cuồng hung hăng vỗ qua. Hải Huyền Thanh tuy không rõ ràng lắm ăn oán giữa thần giả cùng tà đế điện, nhưng giờ khác này trong lòng hắn cũng hiểu được. Chỉ có nhanh chóng kết thúc chiến đấu nơi này, hơn nữa nhất định phải chiến thắng mới có thể làm cho một cái chiến đấu ở trong không gian khác sẽ không phát sinh ra kết quả mà nhóm người mình không muốn thấy. Nếu không mà nói, một khi tà cuồng chiến thắng, đó bất kể là tà cuồng có thắng thảm hay không, đối với Ngao Thiên mà nói đều là đả kích chí mạng. Vì vậy xuất thủ của Hải Huyền Thanh cũng là không có nửa điểm giấu riêng. Theo thời điểm hai tay của hắn đặt ở trong không gian, một cỗ cuộn sóng ngập trời liền là trống giống mà hiện. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1293. Đối quyết 2. Một phương hư không kia giống như hóa thành biển rộng, ba đảo vô cùng vô tận từ phía sau Hải Huyền Thanh không ngừng ba động mà ra. Trong tiếng sóng biển vỗ vào, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, sau sát na điên cuồng hướng tà cuồng tịch quyển ra ngoài. Mà trong mỗi đảo ba đảo có lực lượng ẩn hàm cũng đủ để cho thế giới này có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thần giả lúc này hai tay để ở phía sau, lạnh lùng đứng ở trên hư không. Hắn không có ý tứ muốn ra tay chút nào, chỉ là ánh mắt gắt gao khóa chặt lại tà cuồng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Thần giả biết rất rõ ràng cho dù hắn đem hết toàn lực thi triển cũng không thể đối với tà cuồng hiện tại tạo thành thương tổn mảy may. Một cách không tốt còn có thể để cho Tử Huyên cùng Hải Huyền Thanh lâm vào trong bị động. Cho nên thần giả đang đợi, hơn nữa hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Thực lực của Tử Huyên, thực lực của Hải Huyền Thanh đủ để đối với tà cuồng tạo thành uy hiếp nhất định. Xong, đối mặt với tiến công toàn lực của Tử Huyên cùng Hải Huyền Thanh, tà cuồng thế nhưng không có quá nhiều chú ý, phảng phất cũng không đem hai người đặt ở trong lòng. Chỉ là sau khi liếc một cách liền là không có để ý tới quá nhiều. Ngược lại thần giả đứng yên bất động mới là nhận lấy chú ý lớn nhất của tà cuồng. Tà khí cực kỳ tà áp trực tiếp ngưng tụ ở trước người tà cuồng, cuối cùng hóa thành một đạo bình chướng tà khí khổng lồ. Mà cả người lại là đem lực chú ý đặt ở trên người thần giả. Oanh oanh, ma trường khổng lồ cùng với cuộn sóng ngập trời trùng điệp không dứt, giống như kinh thiên động địa oanh kích ở trên bình chướng tà khí. Từng đạo năng lượng rung động đáng sợ chợt thật nhanh tứ tán mà ra, phiến không gian này vì vậy mà trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà bình chướng tà khí kia vẹn vẹn là đang run rẩy, không có dấu hiệu sắp sửa bị đánh tan mảy may. Thần giả, tà cuồng quét mắt về phía trước một cái, ngay sau đó nhìn về phía thần giả, nghiêm nghị nói. Từ sau khi ngươi xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, liền đã một mực chú ý đến ngươi. Hết thảy lịch luyện của ngươi, chúng ta đều nghe thấy. Chỉ bất quá hôm nay nhìn lại, ngươi tựa hồ trở nên nhát gan. Gan dạ không sợ hãi trước kia của ngươi, hiện tại ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có rồi. Phép khích tướng sao? Thần giả cười nhạt nói. Ta cùng ta ở chỗ này, ngươi nếu muốn bắt ta liền qua đây, nói lời vô dụng làm gì? Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Tà cuồng cười xếu cợt một tiếng, thân hình chợt lướt động. Oanh! Ở lúc tà cuồng động thân, bình chướng tà khí cường đại kia chợt ầm ầm nổ tung lên. Một đạo năng lượng tà khí đáng sợ liền là ở trong lúc nổ tung này lan tràn ra. Không khí phía trước ở vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán không còn. Sau một sát na, năng lượng tà khí đã đi đến trước người Tử Huyên cùng Hải Huyền Thanh, làm cho bọn họ chỉ đành phải đem hết toàn lực phòng ngự. Mà cả người tà cuồng liền đã muốn xuất hiện ở trước người thần giả. Ta nói rồi, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, bao gồm Long tộc Ngao Thiên kia. Vậy sao? Thần giả mở miệng cười rủa dị. Nụ cười này nhất thời để cho Tà Cuồng có loại ý niệm bất an hiện lên. Ngay sau đó hắn rõ ràng nhìn thấy liền thần giả ở trước người đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt rồi. Suy, sắc mặt của Tà Cuồng đột biến, không chút nghĩ ngợi, bàn tay thò ra ngoài nhanh như tia chớp. Thanh âm xé gió chói tai nhất thời vang lên. Tay của Tà Cuồng trực tiếp xuyên thấu thân thể trong suốt kia của thần giả. Xong, không có mang ra nửa điểm vết máu. Hơn nữa thân thể của thần giả thực sự là trong suốt. Ghê tởm. Tà Cuồng có ngu ngốc đi nữa, giờ phút này cũng hiểu được lời của thần giả nói với hắn rồi. Tà Cuồng, đây là bữa tiệc lớn mà ta chuẩn bị cho ngươi, hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Thanh âm của thần giả vang lên ở bên ngoài ngàn thước. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn thước. Mà chỗ của Tà Cuồng giờ phút này nhìn qua cùng bình thường không có cái biến hóa gì. Nhưng ở dưới linh hồn cảm giác lực liền có phát hiện kinh người. Nơi đó có một cỗ khí tức gì thường đáng sợ tồn tại. Đạo khí tức này số lượng cũng không phải là quá nồng liệt. Chỉ là đem phương viên trăm thước quanh Tà Cuồng bao phủ. Nhưng mà khí tức kia cho dù là sau khi linh hồn cảm giác lực chạm đến đều sẽ nhanh chóng bị tiêu tan. Đây chính là tịch diệt chi lực. Tế ngộ 3 năm trong linh hồn giới. Thần giả cùng vợ chồng Phong Ma thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất hẳn là biến hóa về chất của huyền khí trong cơ thể. Hấp thu cùng luyện hóa lực lượng tịch diệt để cho bọn họ ở trên con đường tu luyện không tránh không né. Thời gian trả giá so với thường nhân nhiều hơn gấp 2 lần cho tới gấp 3. Xong. Lực lượng tịch diệt đã xâm nhập cốt tủy. Chuyển hóa huyền khí. Khiến cho bọn hắn hôm nay. Thực lực có thể phát huy ra cũng là ở trên cao thủ ngang với cấp số. Cái gọi là tịch diệt chính là không chết không tồn, không chết không thôi. Ở dưới bao phủ của khí tức như thế. Tà Cuồng thân là thiên huyền cao thủ tự nhiên sẽ không bị dễ dàng khống chế. Nếu như chỉ là khí tức như thế thì vẫn sẽ không mang lại uy hiếp quá lớn cho hắn. Chỉ là Tà Cuồng phát hiện những khí tức tịch diệt này thế nhưng sinh sôi không ngừng. Một người. Bất kể là cường đại đến cỡ nào. Huyền khí trong cơ thể một mực thi triển mà nói. Chắc chắn sẽ có lúc tiêu hao đến hết. Đây là lẽ thường. Hiện tại khí tức tịch diệt sinh sôi không ngừng, trùng điệp không dứt. Có thể nhìn thấy thần dạ mới vừa vặn thi triển. Nhưng Tà Cuồng là nhãn lực bậc nào, hắn rất nhanh liền nhận thấy được khí tức tịch diệt sinh sôi không ngừng cũng không phải là đến từ bản thân thần dạ, hoặc là nói bởi vì có thần dạ ở đây. Nếu không giết hắn mà nói, những khí tức tịch diệt này sẽ tồn tại vĩnh viễn. Tà Cuồng tự nhiên không biết thần giả là tu luyện đại tịch diệt tâm thuật cũng là có thể xuất ra lực lượng tịch diệt. Ở lúc sinh tử lịch lãm chưa trải qua linh hồn giới. Điểm này chính thần giả cũng không biết. Cho đến tu luyện sau này thần giả mới phát hiện được. Khi đó hắn liền suy nghĩ có lẽ lúc trước có thể xông phá khảo nghiệm mà Tiêu Hàn Thủy thiết kế. Nguyên nhân rất lớn là tâm pháp của mình vừa lúc đồng can đồng nguyên với khảo nghiệm của Tiêu Hàn Thủy. Nếu không mà nói, có thể qua được hay không thật sự là khó nói. Có đại tịch diệt tâm thuật làm nổi tình. Thần giả là có thể liên tục không ngừng ở bên cạnh Tà Cuồng thiết lập ra đại lượng lực lượng tịch diệt đáng sợ. Có lẽ như vậy như cũ là không cách nào đem Tà Cuồng chém giết. Nhưng ít ra có lực lượng tịch diệt vờn quanh. Tà Cuồng liền không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất của cao thủ thiên huyền tam trọng. Như thế mà đến cơ hội chiến thắng của ba người chính mình sẽ theo đó mà tăng lên không ít. Tà Cuồng, nếu lạc ở trong tay của ta, ngươi hẳn là hiểu được sẽ có kết quả như thế nào. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1294. Liều mạng. 1. Mắt nhìn Tà Cuồng kia có mấy phần nhức đầu đang ở trong bao phủ của lực lượng tịch diệt. Thần giả nghiêm nghị cười một tiếng.

Ở một sát na này, không gian quanh thân kia phảng phất giống như là bị bốc hơi. Cả thiên địa cũng giống như chỉ còn lại một người Tử Huyên. Những thứ khác đều là bị che đậy ở trong một cái thế giới khác. Mắt hướng tới phương hướng của Tà Cuồng. Ngón tay thon dài của Tử Huyên đột nhiên điểm ra. Một điểm bạch quang thiểm hiện ở phía trước Tử Huyên đọng lại mà không tán. Sau sát na liền là phảng phất giống như một phương luân bàn. Trong luân bàn, một cỗ khí tức huyền diệu chậm rãi mà hiện. Ngón tay của Tử Huyên chợt lộ ra. Luân bàn hư không xuất hiện. Một cái ngón tay khác cong lại bắn tới. Sát na tiếp theo, khí tức huyền diệu vừa mới hiện kia liền là hóa thành tia chớp tật bắn mà đi. Oanh oanh. Một cỗ khí tức huyền diệu kia thế nhưng so sánh với tịch diệt chi lực cùng âm dương luân hồi chi lực của thần giả còn phải mạnh hơn rất nhiều. Cho dù thần giả lấy bản mệnh hồn phách làm cái giá đều không thể so sánh được với nàng. Khí tức huyền diệu cực kỳ dễ dàng xuyên qua tầng bình chứng kia, xuất hiện ở trước người Tà Cuồng. Cũng không có bất kỳ thăm dò nào, thời điểm khi khí tức huyền diệu ở phái trước Tà Cuồng liền bỗng nhiên chợt nổ tung ra. Tiếng oanh minh kịch liệt đem tất cả thanh âm trong thiên địa này đều che đậy lại. Thiên địa vạn vật, bất kỳ vật chất nào cũng vào giờ khắc này mất đi linh trí cùng linh tính của bọn chúng. Một tiếng nổ tung, mắt thường có thể thấy được sắc mặt của Tử Huyên liền ngay sau đó bắt đầu trở nên trắng bịch. Cho đến cuối cùng giống như tờ giấy vàng. Cảnh giới thánh huyền bát trọng của nàng lại vào lúc này không cách nào ổn định thân thể của nàng. Nếu như không phải dưới chân nàng có thiên ma liên thủ hộ, chỉ sợ Tử Huyên hiện tại đã bởi vì thi triển một thủ đoạn này mà suy yếu đến ngã xuống tầng mây. Thi triển nhìn như không có chút nào thu hút, lại là làm cho Tử Huyên ở trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên suy yếu như thế. Hơn nữa theo tiếp tục nổ tung, sau khi khí tức huyền diệu kia đều nổ tung hết, trạng thái của Tử Huyên càng thêm kém. Phảng phất như gió nhẹ thổi tới sẽ đem nàng mang đơ. Nhưng như vậy liền biết hiện tại Tử Huyên cũng là đang liều mạng, vẫn là đang lấy mạng đánh với Tà Cuồng. Khó trách ở mới vừa rồi nàng liền nói hết thảy đều muốn dựa vào Hải Huyền Thanh. Đang lúc mọi người sợ hãi thầm than thủ đoạn của thần giả cùng Tử Huyên, khí tức huyền diệu chợt nổ tung kia giống như là thủ trưởng của tử thần hướng Tà Cuồng lặng lẽ phách xuống. Tà Cuồng không cách nào biết rõ một thức này của Tử Huyên đến tột cùng có uy lực như thế nào. Bất quá giờ khắc này bất kỳ công kích nào hắn cũng sẽ không có nửa điểm khinh thường. Vì vậy khi khí tức huyền diệu chợt nổ tung mà đến kia hung hăng hướng về phía hắn, hắn cũng là xuất thủ mà không giữ lại chút nào. Tà khí đáng sợ hóa thành thiết quyền vô kiên bất tồi chụp vào khí tức huyền diệu kia, liền là nổ oanh mà đi. Bồng, ở bên trong thanh âm kinh thiên động địa, lực lượng ba động giống như là cuồng phong trùng kích ra. Không gian ở chỗ Tà Cuồng lấy mắt thường có thể thấy được phảng phất giống như là cả đại địa gặp phải đòn nghiêm trọng. Ngạnh sinh sinh lõm vào một mảnh lớn. Hai đạo trùng kích cường đại vì vậy mà nhanh chóng tán giật ra. Nhưng lại là để cho Tà Cuồng kinh hãi. Tuy là có hai loại lực lượng của thần giả bên cạnh quấy nhiễu, không cách nào làm cho hắn phát huy ra lực lượng ở lúc toàn thịnh nhất. Nhưng bất kể như thế nào, một kích của mình lại là cùng Dạ Minh chi chủ có lực lượng tương đương. Đây thật là đáng sợ, nếu như Tử Huyên còn có thể thi triển ra mấy lần, vậy chính mình liền chân chính nguy hiểm. Một niệm đến đây, Tà Cuồng cũng không dám lại có bất kỳ do dự nào. Tâm thần vừa động, lực lượng đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như không thể phá vỡ trói buộc ở chung quanh, như vậy hắn hôm nay rất có thể liền bị gắt gao vây ở chỗ này. Xong, còn không đợi Tà Cuồng có hành động kế tiếp, ở phía trước cách hắn không xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra giống như điện. Lực lượng cường đại cũng là theo đó mà đến.

sợ rằng rất khó để cho tà cuồng có thương tổn quá lớn. Gây tờm, gây tờm. Ở trong cuồng phong bạo vũ này, thanh âm gầm lên của tà cuồng không ngừng vang lên. Nhưng mọi người có thể nghe ra được thanh âm kia lộ ra vẻ có mấy phần hữu khí vô lực rồi. Hiển nhiên hắn là bị thương tổn rồi. Oanh oanh. Bạo tạc đang kéo dài. Lan tràn của tà khí cũng đang không ngừng oanh kích ra. Lấy lực lượng của tà cuồng cho dù là tiến công của Hải Huyền Thanh toàn lực lấy mạng đổi lại cũng là không cách nào liền một kích như vậy đem hắn đánh chết được. Cả không gian nơi này liền hãm nhập vào trong tê liệt. Một đạo năng lượng yếu ớt tản mát ra cũng đủ để cho hư không này vì thế mà vỡ vụn. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1297. Bước lui. Một, ở trung tâm của bạo tạc này, Hải Huyền Thanh như cũ vẫn duy trì tư thế trước đó. Mặc dù đã thành công đem tà cuồng vây ở bên trong, nhưng hắn vẫn đang kiên trì. Bởi vì Hải Huyền Thanh biết sự cường đại của tà cuồng. Cho đến lúc Hải Huyền Thanh không cách nào kiên trì, cả người giống như là diêu đứt dây mà tật tốc rút lui. Thanh âm nổ mạnh liên miên không dứt kia mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khi hỗn loạn bị cuồng phong thổi đi, một đạo thân ảnh chật vật cũng là từ trong đó từ từ hiện ra. Thiên Đao, Cổ Đế Điện, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Vừa thấy được đạo thân ảnh kia, vẻ mặt suy yếu của thần dạ lập tức lại hiện lên xu thế dữ tợn. Trên bầu trời, ba đạo quang mang phá không mà ra. Sau sát na xuất hiện ở trên đỉnh đầu tà cuồng. Ông, ngũ thải quang hoa của Thiên Địa Hồng Hoang Tháp cùng tử sắc quang mang của Cổ Đế Điện trước một bước đem thân ảnh kia bao phủ mà vào. Chợt thiên đao mang theo lực lượng bá đạo không thể địch nổi từ trên 9 tầng trời nổi giận chém xuống. Hỗn chứng. Dưới bao phủ của Cổ Đế Điện cùng Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, thanh âm quát lên của tà cuồng như cũ là có mấy phần trung khí. Trình độ đáng sợ của cao thủ thiên huyền tam trọng làm cho người ta khiếp sợ dị thường. Bất quá mặc dù còn có sức phản kháng, tà cuồng ở dưới công kích của tam đại thần vật liên thủ, lực lượng phản kháng kia liền lộ ra vẻ có mấy phần chật vật rồi. Lúc bạch sắc đao mang đánh xuống, một đạo thân ảnh lướt qua hư không. Giống như là chim nó bị gãy cánh mà lui về phía sau mấy ngàn trượng. Lúc này mới đem thân thể ổn định lại. Còn không đợi tà cuồng có bất kỳ hành động nào, ngũ thải quang hoa của Thiên Địa Hồng Hoang Tháp đã hóa thành một đạo quang trụ đem hắn trói buộc chặt chẽ ở tại chỗ. Sau đó thiên đao lần nữa mà đến, liên tiếp ba đao chém xuống. Trên không trung, tà cuồng rốt cuộc liền không còn khí lực động thủ mảy may. Mọi người trơ mắt nhìn tà cuồng ở trong bao phủ của quang trụ do ngũ thải quang hoa biến thành giống như với cao thủ Liễu tộc lúc trước. Bị thiết tháp ngạnh sinh sinh hút vào. Thiên địa nhất thời không còn tiếng động. Nhìn tà cuồng bị thiết tháp kia mang đi, sắc mặt của mọi người từ từ trở nên thoải mái. Còn kính nể đói với thần giả cùng Tử Huyên trong nháy mắt bay lên đến trình độ tột đỉnh. Trước đó không người nào có thể nghĩ đến bọn họ có thể làm được đến loại tình trạng này. Mặc dù nơi này là có thêm hỗ trợ của Hải Huyền Thanh, nhưng nếu như không có loại thủ đoạn kia của bọn hắn, Hải Huyền Thanh làm sao có thể thương tổn tới tà cuồng. Giờ khắc này, uy vọng của thần giả cùng Tử Huyên ở trong mắt mọi người nơi này hiển nhiên đạt đến độ cao không cách nào tiếp tục bay lên. Thiên địa an tính một mảnh, chỉ có hỗn loại kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thỉnh thoảng phát ra thanh âm giống như nổ long. Sau một hồi lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trạc Ly vội vàng lướt đến trước người thần giả, nói: công tử, ngươi có sao không? Ta không có chuyện gì. Thần giả giơ giơ cái tay suy yếu lên, nói: đi xem hãi lão tiền bối một chút. Công tử yên tâm, ta rất tốt. Mới vừa đánh một trận, Hải Huyền Thanh xuất lực rất nhiều, bị thương cũng là rất nặng. Bất quá so với thần giả cùng Tử Huyên, thương thế của hắn lại không coi là cái gì. Dù sao chỉ là thương thế của thân thể. Mà nghe được lời này của thần giả để cho hắn có điều cảm động. Thần giả trước không hỏi Tử Huyên mà quan tâm đến lão trước. Điều này làm cho Hải Huyền Thanh biết lời đồn đãi của thế gian. Chỉ cần vào Dạ Minh liền là một nhà chân chính. Lời này quả nhiên không nói láo. Đa tạ Hải lão rồi. Thần giả ôm quyền, lại không chậm trễ, lập tức đồng hành với Trạc Ly đi tới trước mặt Tử Huyên. Thật sự là hắn không cách nào rõ ràng cảm giác được đến tột cùng là thương tích của Tử Huyên nặng bao nhiêu. Trước đó không lâu ở trước mặt người trẻ tuổi thần bí, Tử Huyên từng bày ra một thức thủ đoạn kia của nàng. Lúc ấy ngay cả người trẻ tuổi thần bí cũng không kìm lòng được mà đối với Tử Huyên sản sinh ra sát cơ nồng đậm. Có thể nghĩ được thủ đoạn kia của Tử Huyên là kinh người như thế nào. Chỉ là Tử Huyên nhất định còn chưa đem chiêu thức đó nắm chắc trong tay. Nếu không mà nói không thể nào bị trọng thương còn nghiêm trọng hơn so với hắn. Cho nên hiện tại chính thức gặp nguy hiểm chính là Tử Huyên. Tử Huyên đến phố cận. Thần giả cùng Trạc Ly mới phát hiện Tử Huyên giờ phút này giống như là người thực vật. Mặc dù chưa hôn mê, nhưng ngay cả hai mắt muốn nhấp nháy một chút, nàng cũng là không làm được. Thần giả kinh hãi, vội vàng lấy ra đan dược đúc cho Tử Huyên. Có lẽ là ở dưới tác dụng cường đại của dược lực, Tử Huyên hơi khôi phục một chút. Xong, như cũ là ngay cả ngồi dậy đều không được. Trạc Ly tiền bối. Trạc Ly gật đầu, ngược lại trầm giọng quát lên. Mọi người đem nơi này phong tỏa lại. Bất luận kẻ nào, bất luận là ai, nếu không có được sự đồng ý của ta thì không được di vào phương viên ngàn thước. Vâng. Đám người vội vàng tung mình bay vút ra. Mấy giây sau, từng đạo năng lượng huyền khí bắn nhanh ra lên không trung. Từng đạo phong ấm liền là xuất hiện ở quanh thân hai người thần giả, đem phiến không gian này hoàn toàn che đậy lại. Tử Huyên nghỉ ngơi một chút. Sau khi nhìn Tử Huyên tiến vào tu luyện, thần giả mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thiên địa hồng hoang tháp một cái, ánh mắt kia chợt trở nên dữ tê. U Vinh Quy Quy Nơ. Rốt cuộc là đem tà cuồng bắt tới tay. Tuy trả giá cao một chút nhưng chỉ cần ba người còn sống, cái giá kia thật cũng không coi là cái gì. Một lát sau, thần giả cũng là ngồi xếp bằng ở trong không gian tiến vào trong tu luyện. Một lần tu luyện này trọn vẹn kéo dài thời gian 5 ngày. Sau 5 ngày, thần giả, Tử Huyên, Hải Huyền Thanh ba người đều là từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Nhưng mà trạng thái của ba người như cũ là vô cùng kém. Bọn hắn bây giờ đừng nói là đại chiến với một cao thủ ngang cấp. Cho dù là một cao thủ tôn huyền đến đây có lẽ có thể có đủ uy hiếp với bọn hắn. Dĩ nhiên, nếu như muốn đánh một trận mà nói, lực lượng mà ba người phát huy ra cũng đủ làm cho cao thủ bình thường vì đó mà khiếp sợ. Chỉ bất quá như vậy mà nói, thương tích trong cơ thể ba người thần giả nhận được chỉ sợ phải nghiêm trọng hơn. Nhất là Tử Huyên, sắc mặt như cũ tái nhợt vô cùng, phảng phất như bệnh năng không có một chút biến chuyển tốt. Nàng ngồi ở trên thiên ma liên thật giống như một người đã hoàn toàn mất đi tu vi. Cả người mềm nhũn, ngay cả đứng dậy còn càn thần giả đem nàng đỡ lên. Mà sát na đỡ lên, thần giả liền nhạy cảm giác được trong cơ thể của Tử Huyên rõ ràng ngay cả một chút năng lượng huyền khí đều là không có. Thật giống như là một người bình thường từ trước đến giờ chưa từng tu luyện qua. Tử Huyên, Đế Quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1298, bước lui, 2. Tử Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu tựa vào bả vai của thần giả, miễn cưỡng nói. Ta không có chuyện gì à, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Yên tâm đi. Sau khi tu luyện hơn 10 ngày, ta hẳn là có thể tốt rồi. Nghe vậy, trong lòng Thần Dạ lại là hơi hơi căng thẳng. Hẳn là có thể tốt hơn. Điều này cũng là có ý nghĩ ít nhất cần một tháng dốc lòng tu luyện. Nếu không mà nói, trạng thái của Tử Huyên không thể nào khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Thi triển loại lực lượng này, sau này không cho phép nữa, biết chưa? Thần Dạ chợt nói. Mặc dù sau khi thi triển như vậy, Tử Huyên có lẽ sẽ không chết, nhưng bị thương thật sự quá lớn. Một khi không cách nào đánh lui địch nhân, như vậy liền giống như là dê đợi làm thịt. Loại hậu quả này thật là đáng sợ. Ăn tất cả đều nghe theo ngươi. Có lẽ ở trong trọng thương, hoặc có lẽ là bởi vì tà cuồng bị bắt. Để cho Tử Huyên giờ khắc này cởi ra uy nghiêm của người đứng đầu một minh, trên gương mặt đều là ôn thuần giống như tiểu nữ nhi cùng với thỏa mãn khi ở trong lòng người thương. Thần Dạ hơi là cười khổ một tiếng. Tử Huyên đây là nói thật dễ nghe. Một khi có tình huống đồng dạng, nàng như thế nào lại có thủ đoạn mà không thi triển? Trạc Ly tiền bối, đại chiến của Ngao tiền bối còn chưa kết thúc sao? Im lặng một chút, vẻ mặt của Thần Dạ căng thẳng, hỏi. Vâng. Trạc Ly đáp một tiếng, trong thần sắc cũng có một chút lo lắng. Ngao Thiên mặc dù là thiên huyền bát trọng, nhưng đối thủ là 4 người, đều là từng người không yếu. Lấy một địch 4, bọn họ đối với Ngao Thiên cũng không có đầy đủ lòng tin. Bọn họ rất nhanh liền muốn kết thúc rồi, các ngươi đều yên tâm đi, Ngao tiền bối không có chuyện gì. Tử Huyên thần sắc lười biếng đột nhiên nói. Ân. Thần Dạ cùng Trạc Ly không khỏi khẽ cau mày một chút. Thực lực của Tử Huyên mặc dù là ở trên bọn họ, nhưng hiện tại dù sao cũng là trọng thương chưa lành, thực lực không phát huy ra được một chút nào. Mà nếu như so sánh linh hồn cảm giác lực mà nói, Thần Dạ cũng tự nhận Tử Huyên so ra kém hắn. Nhưng nàng lại khẳng định như vậy, tựa hồ là vì nghiệm chứng tính chân thật lời này của Tử Huyên. Chỉ sau một phút đồng hồ, trên bầu trời xa xa của phiến thiên địa này đột nhiên có một đạo khe hở khổng lồ bị mạnh mẽ đánh vỡ ra. Chợt có mấy đạo thân ảnh từ trong đó bạo xạ mà ra. Cuối cùng xuất hiện chính là một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ. Chính là bản thể kim long của Ngao Thiên. Ngao tiền bối. Ngũ đại thiên huyền cao thủ xuất hiện. Xu thế cường đại kia nhất thời làm cho thiên địa bắt đầu run rẩy. Không gian ở chỗ Thần Dạ, phong ấm do đông đảo vị cao thủ xây dựng lên chỉ là ở sau nháy mắt liền dễ dàng bị tan rã. Ha ha, công tử, minh chủ, ta không có chuyện gì. Ngao Thiên nhàn nhạt cười khẽ, thân ảnh vừa đồng hóa thành nhân hình xuất hiện ở phía trước hai người Thần Dạ. So sánh với thoải mái của Ngao Thiên, đám người Tà Thiên ở đối diện lại là lộ ra vẻ ngưng trọng một chút. Mặc dù bao gồm Ngao Thiên ở bên trong đều là trong người mang thương tích, nhưng rất rõ ràng đám người Tà Thiên cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Về phần muốn kích sát Ngao Thiên càng là không thể nào nói đến. Cái kết cục này hiển nhiên là đám người Tà Thiên không cách nào tiếp nhận. Xong, đại chiến 5 ngày lâu như vậy như cũ là không cách nào tăng lên chiến cuộc. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, lực lượng của 4 người chỉ sợ là không làm được giống như ý nghĩ ban đầu. Tà cuồng đâu? Lúc này đám người Tà Thiên mới phát hiện Tà cuồng đã không có ở đây. Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng, lật tay một cái. Thiên địa hồng hoang tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo tâm niệm mà động, từ trong tháp, tiếng kêu thê lương của Tà cuồng liền là rõ ràng truyền ra. Sắc mặt của 4 người Tà Thiên không khỏi đại biến. Vạn không nghĩ đến lấy thực lực của Tà cuồng lại rơi xuống trong tay của đối phương. Ngao Thiên cũng là nhìn đám người Thần Dạ nhiều một cái. Lão dám rời đi tự nhiên là đối với đám người Thần Dạ có lòng tin. Nhưng cái gọi là lòng tin cũng chỉ cho là ở trong tay tà cuồng. Đám người thần dạ sẽ không xảy ra chuyện. Như thế mà thôi. Thả tà cuồng, nếu không, hôm nay không chết không thôi. Tà thiên nhất thời lớn tiếng quát lên. Tà đế điện tuy vô cùng cường đại. Nhưng một gã cao thủ cảnh giới thiên huyền cũng không phải là bồi dưỡng lên dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ trước đây giữa chúng ta từng sống chung hòa bình sao? Thần giả tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Tà thiên nghiêm nghị nói. Thần giả thả tà cuồng, mẹ của ngươi sẽ có những ngày tốt đẹp, nếu không, oanh, không đợi tà cuồng đem lời nói hết. Một trận khí tức vô cùng cuồng bạo bỗng nhiên bắn ra. Cũng vì vậy mà thanh âm thê lương của tà cuồng nghe đến càng thêm thê thảm vô cùng. Tà thiên, trở về nói cho tà đế điện chi chủ. Nếu mẫu thân của ta bị nửa điểm tàn hại, thứ các ngươi muốn, ta phát thệ, các ngươi tuyệt đối không có được. Nghe vậy, tà thiên đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói. Thần dạ, lần này đến tìm ngươi chính là muốn dẫn ngươi trở về. Ngươi giao đổ ra, mẹ ngươi cùng ngươi liền có thể lập tức rời đi tà đế điện. Đây là hứa hẹn, ngươi không cần hoài nghi. Tà đế điện ta làm việc tuy cực kỳ tà ác nhưng sẽ không làm ra chuyện nói mà không giữ lời. Mẫu thân, thần dạ không kìm lòng được mà nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng lập tức có một cỗ vọng động muốn đáp ứng tà thiên. Bất quá vọng động này lập tức liền bị hắn đè ép xuống. Ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, gằn từng chữ nói. Ở trước lúc ta chưa nhìn thấy mẫu thân, đừng mơ ta sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của các ngươi. Các ngươi nếu muốn lấy được vật kia, liền dẫn mẫu thân của ta đến giả minh. Thần giả không phải là con nít 3 tuổi. Bất kể là tà đế điện sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không, hắn cũng không thể theo bọn họ cùng nhau đi tới tà đế điện. Có lẽ có một ngày sẽ đến, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Hiện tại liền đi mà nói quả thực liền là muốn chết. Thần dạ, ngươi cũng là người chí hiếu, làm sao lại trơ mắt nhìn mẫu thân chịu khổ mà chẳng quan tâm. Tà thiên nghiêm nghị cười nói. Ngay cả mẫu thân của mình cũng có thể không quan tâm, lại có thể nào giao ra thật lòng, đều là hư tình giả ý đi. Tà thiên, những lời khích bác này ngươi liền quên đi, đừng lãng phí nước bọt nữa. Ngao thiên lạnh lùng nói. Lần này liền chấm dứt ở đây. Các ngươi nếu không nhanh rời đi mà nói, chỉ sợ ngay cả bốn người các ngươi đều phải vĩnh viễn ở lại. Chỉ bằng một mình ngươi. Tà thiên cười nói. Ngao thiên rất cường đại. Nhưng nếu như lưu lại được, hôm nay cũng sẽ không phải là một cái kết quả lưỡng bại câu thương. Cộng thêm lão phu có lẽ phần thắng liền lớn hơn một chút. Hải huyền thanh nhanh chóng lướt đến, dừng ở bên cạnh Ngao thiên. Ngươi! Tà thiên chế xéo cười nói. Đế quân! Tác giả! Ngốc tiểu ngưu! Chương 1299. Thẩm vấn. 1. Vậy nếu như cộng thêm lão phu thì sao? Trên bầu trời, một đạo thân ảnh phá không mà hiện, chính là cô Sơn lão tẩu Thành Tự Tại. Thần sắc của bốn người tà thiên trở nên khó coi. Tam đại thiên huyền cao thủ của đối phương ở đây. Đội hình bực này đã không phải là bọn hắn đủ khả năng ứng phó. Nhiều năm qua, tà đế điện ta xuất thủ còn chưa có tiền lệ không giết được mà về. Các ngươi rất tốt. Lần này trước hết bỏ qua cho các ngươi. Đợi đến ngày sau gặp nhau, ta sẽ để cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội tà đế điện ta sẽ là như thế nào. Chúng ta đi. Tà thiên vung tay lên. Không gian ở chung quanh nhất thời băng liệt mở ra. Mà bốn người bọn họ thì ở trong không gian băng liệt từ từ tiêu tán không thấy. Chỉ có tiếng cười lạnh thấu xương kia còn đang quanh quẩn. Vô cùng lạnh lẽo. Đợi đến sau khi đám người tà cuồng rời đi, đám người thần giả ở tại chỗ đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cho dù biết rõ là hang hổ sợ rằng cũng sẽ không khiến cho các võ giả trong trung vực đại địa e sợ. Hơn nữa, đám người Phong Ma cùng U Nhi càng thêm không thể nào buông tha cho Bạch Đế truyền thừa. Đều là người thừa kế của Đại Đế. Tuy Phong Ma cùng U Nhi không có nhiều khả năng nhận được Bạch Đế truyền thừa, nhưng mà cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Bạch Đế truyền thừa rơi rụng. Vô luận là nguyên nhân gì, bọn họ nhất định sẽ đi. Mà ở trong mắt của cao thủ Tà Đế Điện, muốn diệt trừ nhất liền cũng là mấy người thừa kế của Đại Đế này. Ngao tiền bối, Thành tiền bối, cao thủ của Đế một hai tộc đã biết tin tức kia đi. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Thần Dạ hỏi. Ngao Thiên gật đầu, nói: Trường Tôn Nhiên cô nương đã làm tốt an bài rồi. Đế Thích Thiên tự nhiên dẫn sắt một đám cao thủ thiên huyền tỏa định chỗ ở của Tà Đế Điện, phòng bị chút ít cao thủ đứng đầu kia của bọn họ. Mà một nguyên thần mang theo cao thủ một tộc đã ở chỗ truyền thừa của Bạch Đế Bệ Hạ. Ta cùng Thành Huyên Đệ cũng sẽ lập tức chạy tới truyền thừa chi địa của Bạch Đế thủ hộ cho đám người Phong Ma. Thần Dạ trầm tư nói. Như vậy mà tính, chúng ta đã là xuất động toàn bộ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm trong Tà Đế Điện đến tột cùng có bao nhiêu thiên huyền cao thủ, nhưng như thế mà nói, tất cũng là có thể kinh sợ được Tà Đế Điện. Ở trong truyền thừa chi địa của Bạch Đế, chắc hẳn Bạch Đế Bệ Hạ cũng sẽ không để cho người của Tà Đế Điện làm loạn. Ít nhất sẽ có một cách đảm bảo để cho bọn họ không làm loạn được. Cao thủ cấp bậc Đại Đế, thần thông vốn có không phải là đám người Thần Dạ hiện tại đủ khả năng hiểu rõ. Cho dù vẫn lạc ngàn vạn năm, người đương thời nếu muốn coi nhẹ Bạch Đế cũng chỉ có một người mà thôi. Thần sắc của Thần Dạ hơi động một chút, nếu như người nọ không phải là Tà Đế mà nói, chỉ sợ còn phải cộng thêm hắn. Công tử, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, cùng minh chủ không đi sao? Ngao Thiên hỏi. Thần Dạ cùng Tử Huyên mang theo Trạc Ly đột nhiên rời đi. Làm như vậy là vì cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều biết rõ. Chỉ bất quá tình huống trước mắt khẩn cấp. Ở thời điểm toàn bộ thiên huyền cao thủ phải phòng bị Tà Đế Điện, Thần Dạ cùng Tử Huyên nếu như có thể chạy tới, sẽ là trợ lực thật lớn. Có thể nói, dõi mắt khắp thế gian thiên huyền cao thủ trở xuống, duy Tử Huyên độc tôn. Thậm chí người mới bước vào cảnh giới thiên huyền đều chưa hẳn mang đến cho Tử Huyên uy hiếp quá lớn. Hai người bọn họ nếu như đến truyền thừa chi địa của Bạch Đế, tin tưởng chỉ cần ở dưới tình huống không có cao thủ thiên huyền, liền không có người nào có thể làm gì được những người bọn họ. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu khác muốn làm. Thần Dạ mặc dù cũng rất muốn đi đến truyền thừa chi địa của Bạch Đế, nhưng đem so sánh, an nguy của Tử Huyên càng thêm trọng yếu. Đã chỉ có không tới thời gian 3 năm. Nếu như không thể đạt được thiên địa huyền hoàng quả, nếu như không tìm được cái gọi là huyết bồ đề, vậy Tử Huyên sẽ... Thần Dạ không cách nào tưởng tượng được ở trong thế giới của hắn nếu như không có Tử Huyên mà nói, thế giới này còn có đủ màu sắc hay không? Còn có cười vui cùng ôn nhu hay không? Còn có lý do để cho mình tiếp tục nữa hay không? Đã đến cái phân thượng này, Thần Dạ muốn ích kỷ một lần. Huống chi hắn cũng tin tưởng nguy cơ tuy nặng, đám người Diệp Thước, Thiết Sịch Thiên nhất định là có thể ứng đối. Lấy thực lực cùng thủ đoạn của đám người Phong Ma, nếu như ngay cả cái nguy cơ này cũng là không đổ qua được, tương lai cũng là không cách nào đi đối mặt với Tà Đế Điện, thậm chí là Tà Đế rồi. Chúng ta mặc dù không đi, ngược lại cũng có thể hỗ tê dơ to quy quy a mơ một ít chuyện. Thần Dạ đột nhiên sâm lãnh cười một tiếng, bàn tay vung lên, thiên địa hồng hoang tháp lần nữa xuất hiện, dưới bao phủ của ngũ thải quang hoa,

Bất kỳ một cái gia tộc hoặc thế lực nào ở Đại Hoa Hoàng Triều xem ra đều là quái vật lớn, không trêu chọc được. Cái gọi là lai lịch bất phàm đặt ở trong ngũ đại khu vực liền cũng không coi là cái gì. Nhưng hết lần này đến lần khác mẫu thân bị người của Tà Đế Điện mang đi. Mà ở sau khi từ từ hiểu rõ được sự cường đại của Tà Đế Điện, thần giả lại càng nghi ngờ giữa mẫu thân cùng Tà Đế Điện rốt cuộc có cái liên quan gì. Thần giả tưởng tượng không tới đến tột cùng chỗ của mẫu thân có đồ vật gì khiến cho Tà Đế Điện cường đại cũng muốn có mà không được. Mà nay tà cuồng không cách nào chạy trốn, hắn tự nhiên là muốn hỏi người này cho rõ ràng. Đồ vật có quý trọng hay không, những thứ này đều không trọng yếu, thần giả trước tiên muốn biết được đây rốt cuộc là vật gì. Ngay sau đối mặt với Tà Đế Điện, nhiệm vụ thiết yếu chính là phải đem mẫu thân cứu ra. Nếu như không biết Tà Đế Điện muốn là cái gì, đến lúc đó thần giả lấy cái gì đi trao đổi bình an thuộc về mẫu thân. Tà cuồng nghe vậy không khỏi cười khổ thật sâu. Tà Đế Điện tự xưng là thiên hạ không thể địch nổi. Một đám cao thủ cũng là xem người trong thiên hạ như không có gì. Nhưng ở trên chuyện lớn như vậy lại nhìn sai rồi. Bị một thiếu niên cùng một nữ nhân nho nhỏ nắm lỗ mũi dắt đi. Sai lầm nhiều năm như vậy thật sự là tức cười. Nói nhanh. Thần giả lớn tiếng quát lên. Chẳng những là thần giả. Đám người Ngao Thiên đối với lai lịch của thần giả có điều biết được. Giờ phút này cũng là tò mò nhìn vào Tà Cuồng. Bọn họ đều rất muốn biết một người đến từ địa phương nho nhỏ sẽ có đồ vật gì mà ngay cả Tà Đế Điện đều mơ ước muốn có như vậy. Nhìn thần giả một cái, Tà Cuồng cười khổ một tiếng, sau đó nói ra. Là một cái ngọc bội, chính là mà nói, là một cái chìa khóa trong ngọc bội kia. Ngọc bội chìa khóa là vật gì, hình dáng ra sao? Thần giả vội vàng hỏi. Mà trong đầu của hắn cũng là thật nhanh lật lại trí nhớ. Muốn từ trong trí nhớ trước kia tìm ra bản thân có loại đồ vật như vậy hay không. Chỉ tiếc thần giả lật qua trí nhớ trong đầu một lần. Ngọc bội từng được nhận qua. Ngọc bội đem ra ngoài. Tất cả đều suy nghĩ một lần. Cũng không có nghĩ tới là cái nào. Nếu Tà Đế Điện đối với ngọc bội kia là khẩn yếu như thế. Nói vậy ngọc bội kia nhất định là có chỗ hơn người. Nếu như mình từng nhận được qua, vậy thì nhất định sẽ không quên. Càng thêm không thể nào đem cho người khác. Bởi vì đó là mẫu thân lưu lại. Sau khi mẫu thân bị bắt đi, thần giả mới thương tâm phát hiện nguyên lai mẫu thân lưu cho mình ngoại trừ hồi ước không cách nào quên được ra, liền là đồ vật mang tính kỷ niệm nào cũng đều không có. Nhiều năm qua mỗi lần muốn nhìn vật nhớ người đó cũng là không cách nào làm được. Từng cũng đi tìm phụ thân. Xem chỗ của phụ thân một chút có đồ vật gì đó hay không. Nhưng phụ thân một mực chán trường. Người nào cũng đều không thấy thần giả có được đồ vật do mẫu thân lưu lại. Chẳng lẽ là ở trong tay của phụ thân. Trong đầu thần giả đột nhiên hiện lên ý nghĩ này im lặng nghĩ. Xem ra phải bất chấp để cho Tử Huyên bình yên vô sự rồi. Như vậy mới có thời gian đi tìm phụ thân để hỏi cho rõ ràng. Ngọc bội kia cùng với chìa khóa ở trong ngọc bội hiển nhiên đối với Tà Đế Điện hết sức trọng yếu. Một ngày kia cho dù chính mình có thực lực vượt qua những người này của Tà Đế Điện thì cũng đều chưa hẳn có thể kinh sợ bọn họ. Để cho bọn họ ngoan ngoãn đem mẫu thân giao ra. Muốn mẫu thân bình an mà trở về, thực lực chỉ là một cái phương pháp trong đó. Chủ yếu nhất vẫn là muốn cầm cái chìa khóa ở trong ngọc bội kia đi trao đổi. Vô luận như thế nào, phải tìm được phụ thân để hỏi cho rõ ràng. Nếu không mà nói, tính mạng của mẫu thân có điều lo lắng rồi. Nghe được lời nói của thần giả, Tà Cuồng lần nữa cười khổ một tiếng nói. Ta sao có thể gặp qua được. Đồ vật như vậy cũng chỉ là nghe đám người điện chủ đại nhân ở trong lúc vô tình nhắc tới. Về phần có chỗ tốt gì ta cũng thật sự không biết. Chỉ biết được đối với Tà Đế Điện chúng ta mà nói là hết sức trọng yếu. Hết sức trọng yếu, hết sức trọng yếu. Thần sắc của Thần Dạ đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Liền vì tư dục của bản thân các ngươi. Các ngươi để cho ta cùng mẫu thân của ta chia cách nhiều năm như vậy. Để cho một nhà chúng ta không cách nào đoàn viên. Thời thời khắc khắc sống trong thống khổ cùng tư niệm. Các ngươi. Đáng chết à. Một cỗ lệ khí ngập trời kinh động thiên địa này lại là lần nữa trở nên vặn vẹo. Một cỗ khí tức hỗn loạn không ngừng từ trong cơ thể của Thần Dạ bắn ra. Giờ khắc này không người nào có thể càng thêm điên cuồng so với Thần Dạ. Thần Dạ, ngươi đừng như vậy, sớm muộn có một ngày chúng ta có thể cứu A-di ra. Tử Huyên ôm cánh tay của Thần Dạ thật chặt. Quen biết Thần Dạ nhiều năm như vậy. Nàng vô cùng rõ ràng hối hận cùng hận thu trong lòng của hắn những năm này. Ta nhất định có thể cứu mẫu thân ra. Thần Dạ nắm lại hai tay. Sau một hồi lâu cả người mới từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia càng thêm rét lạnh rồi. Nhiều năm như vậy, mẫu thân của ta ở trong Tà Đế Điện ăn không ít khổ đi. Thân thể vặn vẹo kia của Tà Cuồng không kìm lòng được mà run rẩy một chút. Hắn từ trong đồng tử của Thần Dạ thấy được ánh mắt muốn ăn thịt người. Vội vàng nói. Không phải ăn khổ cực gì cả, chỉ là bị giam cầm lại, những thứ khác đều không có cái gì. Ngay cả có cái gì, Tà Cuồng cũng tuyệt đối không dám nói ra. Thần Dạ hiện tại liền là một quả bom. Một cái không tốt chính mình sẽ ở dưới uy lực của nổ tung này. Ngay cả một chút bột phấn cũng sẽ không còn dư lại. Ha ha, không có gì. Thần Dạ lạnh lùng cười to. Tà Cuồng a Tà Cuồng. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không để cho ngươi biến mất. Ít nhất hiện tại sẽ để cho ngươi còn sống. Mẫu thân của ta ăn bao nhiêu khổ. Phụ thân của ta đã ăn bao nhiêu khổ. Đau khổ mà người một nhà chúng ta phải chịu sẽ từ trên mỗi người các ngươi từng bước đòi lại. Dứt lời, Thần Dạ vung tay lên thu hồi thiên địa hồng hoang tháp, rồi sau đó nói. Ngao tiền bối. Thành tiền bối. Chuyện nơi này. Các ngươi trước chạy tới truyền thừa chi địa của Bạch Đế đi. Để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thiên. Liễu nhị tộc nhất định sẽ không an tính lại như vậy. Hải lão. Ngươi liền đi theo hai vị tiền bối đi. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1304. Khổ hàn chi địa. Một, tốt, chúng ta đi trước, công tử, minh chủ, các ngươi cẩn thận một chút. Ngao Thiên đáp. Thần Dạ gật đầu, hơi dừng lại một chút, rốt cuộc làm ra một cái quyết định, lập tức nói. Ngao tiền bối, sau khi gặp trưởng tôn cô nương để cho nàng giúp ta tìm một người tìm cha của ta. Phụ thân ta hẳn là đã ở trung vực. Sau khi tìm được liền dẫn hắn đến Dạ Minh. Nếu như phụ thân ta không muốn đi, liền nói cho hắn biết, đã có tin tức của mẫu thân ta. Công tử yên tâm, Thành huyên đệ, Hải huyên đệ, chúng ta đi thôi. Ngao Thiên vung tay lên. Một đạo khe hở không gian lập tức xuất hiện. Đám người chợt tiến vào trong khe hở không gian nhanh chóng biến mất không thấy. Thiên địa rốt cuộc trống rỗng rồi. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Trạc Ly hỏi. Trước tìm một chỗ để cho ta cùng Tử Huyên khôi phục thương thế, sau đó chúng ta đi Tuyết Sơn. Nhìn về phía trước xa xa. Nơi đó tựa hồ là chỗ ở của Tà Đế Điện. Ánh mắt của Thần Dạ từ từ nhu hòa. Vô tận tư niệm kèm theo hận ý ở chỗ sâu con ngươi đồng loạt mà hiện. Mẫu thân. Chờ ta. Không cần bao lâu. Hải Nhi liền nhất định có thể đem ngươi cứu ra. Đến lúc đó người một nhà chúng ta là có thể đoàn tụ rồi. Hải Nhi nhất định có thể làm được. Trên đỉnh Sơn Phong. Cuồng phong gào thét. Vô số tầng mây hội tụ đem nơi này lặng lẽ che giấu lại. chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được bên trong mây mù lượn lờ. Một đạo thân ảnh chắp tay dương thân đứng yên. Quần áo theo gió phần phật bay múa. Nhưng thân ảnh của hắn vẫn không nhúc nhích. Liền là sợi tóc kia cũng là chưa từng bị cuồng phong cuốn bay đi chút nào. Hắn cứ đứng thẳng như vậy, như biến thành hóa thạch rồi. Nhìn tử phái sau lưng, thân ảnh kia lộ ra vẻ hiu quạnh nhẹ nhẹ, phảng phất như lúc gió thu thổi tới, lá lặng lẽ rơi xuống. Thần dạ, không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ bên ngoài mây mù chậm rãi đi vào. Nhìn thấy thân thể kia lộ ra vẻ như đơn bạc như cũ, một đôi mỹ mâu của nàng nhất thời run rẩy, chợt đi tới phía sau hắn. Hai cánh tay mở ra ôm lấy, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào trên lưng của hắn. Thần dạ, đừng suy nghĩ nhiều, cuối cùng có một ngày người một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, nhất định sẽ. Vâng, mặt hướng vân hải vô cùng vô tận kia. Chỗ sâu hai mắt của thần dạ, vẻ lo lắng nhanh chóng thiểm lướt ma qua. Một lát sau xoay người lại, đem tử huyên ôm vào ngực thật chặt. Dùng lực như vậy phảng phất dường như nàng tùy thời đều sẽ ở từ bên cạnh hắn mà rời đi. Ta đế điện rất cường đại. Ta đế trong truyền thuyết càng thêm là thiên thượng địa hạ. Duy hắn độc tôn. Nhưng chỉ cần ta đế điện kia còn cách gọi là ngọc bội cùng chìa khóa, mẫu thân liền không có việc gì. Thần dạ hắn có đầy đủ thời gian từng bước đi lên đỉnh phong của con đường võ đạo. Từ đó có thực lực có thể đánh một trận với tà đế điện. Thậm chí là tà đế. Điểm này kể từ sau khi căn cơ của thần dạ phục hồi như cũ, thiên phú tu luyện lần nữa trở lại trên người, hắn liền từ trước đến giờ đều không có hoài nghi chính mình. Mẫu thân còn đang chịu khổ, phụ thân cũng đang chịu khổ, người một nhà đều đang chịu khổ. Thần dạ biết những cái này đều là tạm thời. Cuối cùng có một ngày kia khổ tận cam lai. Đến lúc đó tất cả đau đớn đều sẽ trả lại đầy đủ cho địch nhân. Thậm chí trả lại gấp bội. Xong, những thời gian này đều có. Nhưng thời gian còn lại của tử huyên đã không tới 3 năm rồi. Trạc ly tiền bối. Công tử. Tử huyên chúng ta hiện tại liền đi tuyết sơn. Thần dạ quát nhẹ thân ảnh thoáng cái biến ma ở trong phương vân hải phía trước. Đại tuyết sơn. Tòa lạc ở cực bắc chi địa của thế giới. Tương truyền nơi này là địa phương rét lạnh nhất trong thế gian. Hàng năm tuyết đọng. Hàn phong tàn sát bừa bãi. Khiến cho dấu vết con người hiếm thấy. Ngay cả thú loại sống ở chỗ này cũng là cực kỳ thư thớt. Cấm kỵ hạp cốc tuy là một nửa nóng rực vô cùng, một nửa rét lạnh bức người. Nhưng rét lạnh ở cấm kỵ hạp cốc lại là không giống với băng hàn của đại tuyết sơn. Cấm kỵ hạp cốc càng nhiều là kỳ lạ, phảng phất là thần kỳ cùng kỳ tích lúc trời xanh tạo vật lưu lại. Thế gian bất kỳ một dải đất nào đều không có khả năng xuất hiện giống nhau thần kỳ, chỉ có một chỗ cấm kỵ hạp cốc. Nhưng phương đại địa kia ở Đại Tuyết Sơn lại là khổ hàn chi địa chân chính. Phóng mắt nhìn tới. Chỗ đó trắng xóa một mảnh. Bạch tuyết tích lũy xuống. Ngưng kết thành băng. Từ phương xa nhìn tới nơi này liền chỉ có một loại màu sắc. Mà màu sắc này vĩnh hằng bất biến. Khổ hàn chi địa. Hàn băng chi địa. Loại hoàn cảnh kia vô số năm tích lũy mà xuống. Rét lạnh tràn đầy tuyệt đối không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận được. Trong cả không gian cũng bởi vì chút ít hàn khí này tràn ngập mà đưa đến thiên địa linh khí cùng không khí cũng là cực kỳ mỏng manh. Ở chỗ này, võ giả có cảnh giới tôn huyền trở lên mặc dù có thể không sợ hãi rét lạnh, song cũng không cách nào ở trong hoàn cảnh khí trời khắc nghiệt này mà đi lại quá mức tự do. Hàn phong như đao không ngừng xé rách không gian mà đến. Loại trình độ hung hãn kia cũng không thua gì một kích toàn lực của cao thủ tôn huyền lục trọng trở lên. Có lẽ cái này cũng không đáng sợ.